Mặt thế tôi dựa vào bạn trai để làm giàu. Chương 53, 53 tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh tiếng nói chuyện ngày càng lớn, nhiều người thức dậy kiểm tra tình hình làm tên trộm ngoài cửa càng thêm lo lắng, đạp cửa càng lúc càng mạnh hơn. Hứa Kình nhìn thấy cánh cửa gần như bị sập, mấy tên trộm sắp xông vào. Trên trán Hứa Kình đổ đầy mồ hôi, tim đập thật nhanh, dưới tình huống khẩn cấp như thế hắn không quan tâm nhiều liền vội vàng gọi hệ thống mua máy kích điện trong thương thành. Hắn cũng không quan tâm đến tích phân trên đó là bao nhiêu, mà chỉ chọn mua ngay lập tức. Đồ quỷ nhỏ, mày tưởng trốn ở bên trong thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Tên trộm ở bên ngoài lại tiếp tục đạp cửa càng mạnh hơn, khi hắn thấy cửa sắp bị đạp sập thì giọng mắng càng thêm dữ tợn. Dầm, đồng bọn đi cùng đến giúp sức đạp thật mạnh, cánh cửa bật ra đập thật mạnh vào tường sau đó bật ngược trở lại. Mẹ kiếp, thằng nhóc mày trốn nơi nào để tao bắt được thì sẽ biết tay. Nhanh chóng lấy hết tiền có trong nhà ra đây, đừng để ông đây phải đi tìm. Hứa Kình đứng sau bức tường cạnh khung cửa, trong tay nắm chặt lấy máy kích điện chờ khi tên trộm mở cửa xông vào. Hứa Kình bật máy kích điện trong tay lên mức cao nhất, nhanh chóng đập mạnh vào thắt lưng tên trộm, còn chưa để tên trộm chưa kịp phản ứng thì đã lập tức co quắp ngã xuống đất. Mẹ kiếp, mày làm sao vậy? Tên đồng bọn đi cùng hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên vội chạy đến giúp, thế là hắn cũng bị giật điện lập tức la lên một tiếng liền ngã xuống. Hứa Kình có thói quen khi đi ngủ sẽ kéo rèm cửa, xung quanh tối đen như mực không thể nhìn thấy gì. Ba tên trộm xông vào thì đã có hai tên ngã xuống, tên còn lại hoàn toàn không thấy gì hoảng loạn hô lên. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Hứa Kình đã ở lâu trong bóng tối nên khả năng thích ứng với bóng tối tốt hơn bọn họ rất nhiều, tên trộm còn lại đang hoảng sợ không phát hiện ra Hứa Kình đang đứng sau khung cửa, còn Hứa Kình thì nhìn chằm chằm vào tên trộm đang cố gắng kéo đồng bọn đứng dậy. Lúc sau tên trộm bị đánh thức chịu đựng cơn đau dữ dội trên người, nói. Mau nâng Cường Tử dậy, trong nhà này có vũ khí, chúng ta trước tiên lui đi. Nghe vậy, tên trộm duy nhất còn đứng vững khựng lại 2 giây, liền vội vàng lôi tên trộm nằm dưới đất lên cùng nhau chạy đi. Hứa Kình ở một bên nhìn bọn họ rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ba tên trộm tốt nhất nên rời đi, nếu thực sự bị bắt đến đồn công an hắn cũng không biết giải thích như thế nào về máy kích điện trên tay mình, sẽ có thêm nhiều rắc rối kéo đến. Mấy tên trộm chạy được một lúc, Hứa Kình đi ra khóa lại chốt cửa đã bị kẻ trộm đạp ra, đi lên lầu 2 đổi một phòng khác sau đó khóa kỹ cửa lại, ngồi một mình ở trong bóng tối thật lâu. Sau khi bị tên trộm làm cho sợ hãi, trong lòng Hứa Kình đến bây giờ vẫn còn kinh sợ và hoảng loạn. Sáng sớm hôm sau Hứa Kình đi đến đồn công an báo án, sau đó đi đến trường học xin nghỉ phép với thầy Hùng, hắn vẫn còn nhớ tình cảnh bi thảm của mấy tên trộm bỏ chạy ngày hôm qua. Nhóm ba người đó cũng không nhỏ, có lẽ bọn họ vẫn còn có băng nhóm lớn hơn, Hứa Kình sợ ở lại căn nhà này thì đêm nay kẻ trộm sẽ trở lại trả thù. Thầy Hùng đã rất sốc khi nghe tin trong nhà hắn có trộm. Trong nhà chỉ có một mình em ở sao? Bây giờ là thế, em đang ở đây một mình quét nơi này để đi học. Này, không ổn cho lắm, em mới bao nhiêu tuổi mà sống một mình thì quá nguy hiểm. Trong nhà em không có ai đến đây ở cùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của em ở khu sinh sống khác, em phải về nhà nói chuyện với anh trai, để anh trai đến đây ở cùng. Được rồi, em mau đi đi, chuyện này cũng không thể đùa được. Thầy Hùng ký giấy cho Hứa Kình nghỉ 2 ngày. Em trước nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, cuối tuần sau thì trở lại trường để học. Còn việc ở đồn công an, thầy sẽ tìm người hỏi giúp em một chút xem có thể hay không nhanh chóng bắt được trộm. Hứa Kình cảm ơn, định quay lại phòng học lấy sách. Thấy hắn xoay người định rời đi, thầy Hùng vội vàng ngăn lại. Hứa Thịnh Hòa, mấy ngày nay em ở nhà cũng phải học bài đấy, không được bỏ bài tập có biết không? Hứa Kình gật đầu, thầy hãy yên tâm, em ở nhà cũng sẽ tự học. Được rồi, nếu có gì không làm được thứ hai quay lại trường thì hãy hỏi thầy hoặc các thầy cô khác. Vâng, cảm ơn thầy. Hứa Kình cúi đầu chào, thầy Hùng thấy hắn trịnh trọng như vậy liền không biết làm sao nên lấy hai tay xoa lên quần nói. Em không cần phải như vậy, nhanh về sớm đi. Hứa Kình trở lại lớp học đang là giờ dạy của giáo viên địa lý, hắn liền báo cáo với giáo viên địa lý để vào lớp lấy sách vở. Nhà của Hứa Kình bị trộm lẻn vào đã lan truyền khắp nơi, hơn nửa trường học đều biết đến việc này. Dư Bạch Húc đợi hắn rất lâu nhưng bây giờ mới thấy, khi hắn đang bận rộn thu dọn đồ đạc thì thấp giọng hỏi. Hứa Thịnh Hòa, tối hôm qua nhà của ngươi thật sự có trộm lẻn vào sao? Ngươi có nhìn thấy hình dáng bọn họ không? Đúng vậy, nhưng không thấy rõ. Hứa Kình cất sách cùng những bài kiểm tra vào cặp, hắn phải mang về nhà để học tránh tuần sau phải học bù. Dư Bạch Húc sửng sốt khi nghe thấy Hứa Kình đối đầu với tên trộm liền cao hứng. Tên trộm trông như thế nào? Cũng vậy thôi, hai mắt một mũi. Hứa Kình liền thuận miệng trả lời để ứng phó hắn. Tối qua ta cũng không nhìn rõ. Dư Bạch Húc tiếc nuối. Tại sao ngươi không bật đèn? Sợ thấy rõ mặt những tên trộm đó, thì họ sẽ giết người diệt khẩu. Dư Bạch Húc run lên. Ngươi gạt ta đúng không? Làm sao có thể giết người diệt khẩu, nơi này của chúng ta rất an ninh, đã lâu không có án mạng xảy ra. Hứa Kình bị hắn làm phiền đến nỗi lỗ tai ù cả lên, cười ảm đạm mà nói. Làm sao ngươi biết nơi này không có án mạng xảy ra, có thể ở nơi nào đó đã có án giết người, nhưng phía trên đặc biệt vì xoa dịu người dân mà đem sự việc ấy ép xuống thì sao? Dư Bạch Húc bị lời nói và ánh mắt u ám của hắn làm lạnh cả sống lưng, trên người nổi da gà thì thào nói. Ngươi đừng có làm ta sợ, sao có thể chứ? Sao lại không thể, ngươi mà còn nói nữa thì giáo viên địa lý sẽ muốn giết ngươi. Theo phản xạ, Dư Bạch Húc quay qua nhìn lên bục giảng và bắt gặp ánh mắt giáo viên địa lý. Trong ánh mắt thầy toàn là sát khí, Dư Bạch Húc ngay lập tức co rút người lại và cẩn thận thật ngay ngắn, không dám tiếp tục cùng Hứa Kình nói chuyện nữa. Hứa Kình thu dọn đồ đạc giơ tay báo với thầy giáo gật đầu và ra hiệu cho hắn có thể đi ra ngoài. Xe đạp đã đưa cho Tề Vân Chi đi, hiện tại đường đi về nhà cũng quá xa, hắn lại không dám một mình đi đường núi, Hứa Kình đang phân vân không biết nên mượn xe đạp của hàng xóm đi về nhà hay không. Nếu không chỉ dựa vào đôi chân của hắn để đi, không biết đi bộ thì khi nào mới có thể về đến nhà. Hứa Kình trong đầu đang suy nghĩ mọi chuyện, không nghĩ khi về đến nhà đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang đứng chờ ở ngoài cửa. Hứa Kình ngạc nhiên, anh Tề, sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm qua trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác em gặp chuyện nên đến đây xem thử. Trong nhà có chuyện gì vậy, trộm sao? Không có việc gì, có lẽ tên trộm đó muốn trộm thịt khô nhà hàng xóm nhân tiện đến nhà chúng ta kiếm thêm chút gì đó. Hứa Kình nhẹ giọng nói, thầy chủ nhiệm lớp nghe nói nhà mình bị trộm nên để em về nhà nghỉ ngơi, em còn tính xin nghỉ ai ngờ nhờ việc này mà được nghỉ thật may mắn. Tề Vân Chi ở trạng thái linh hồn nên không thể nói chuyện với mọi người, hắn tự nhiên không thể hỏi được thêm bất cứ điều gì. Trước kia hắn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, thường xuyên đi đến hiện trường vụ án nên khi dấu vết ở trong nhà, hắn cũng đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây ánh mắt Vân Chi liền tối sầm lại, nghĩ đến mà không khỏi sợ hãi nếu Hứa Kình sơ suất thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn, khi hắn đến đây có thể sẽ không nhìn thấy Hứa Kình như bây giờ, mà là xác chết của Hứa Kình. Tề Vân Chi nói lời xin lỗi. Thực sự xin lỗi, là do anh trai sơ suất rồi, hiện tại em sống một mình mà còn thuê ngôi nhà lớn như vậy, khó trách sẽ lọt tầm ngắm của những người đó. Không sao, chính em cũng không nghĩ tới việc đó. Dù gì em cũng được coi là một người trưởng thành, kiếp trước trải qua vô số chuyện lớn nhỏ nên cũng đã nghĩ đến vấn đề an toàn, đó là do em buông lỏng cảnh giác mà thôi. Hai người đều tự đem trách nhiệm cho chính mình gánh vác, không muốn làm cho đối phương phải lo lắng. Đừng đứng ở chỗ này, chúng ta vào nhà trước đi. Tề Vân Chi vỗ vai Hứa Kình cùng nhau đi vào sân. Ăn cơm chưa trước, buổi chiều chúng ta lại trở về nhà. Được rồi, Hứa Kình vui vẻ đồng ý Tề Vân Chi đến, hắn lập tức thả lỏng rất nhiều. Có Tề Vân Chi ở đây, dù cho có cường đạo đến cũng không thể bị uy hiếp hắn. Anh Tề, ngồi xuống chờ một lát em đi nấu cơm. Anh muốn ăn gì, trong nhà có thịt xương sườn cùng cá khô chúng ta nên ăn nhiều chút nếu không để đến cuối tuần sẽ không thể ăn được. Ăn thịt cùng xương sườn, cá khô thì có thể để lâu hơn. Tề Vân Chi ngồi ở trước bếp lò, nhặt rau sẵn tiện nhóm lửa hỏi. Tối hôm qua có bao nhiêu tên trộm đến, em có nhớ mấy tên trộm đó trông như thế nào không? Hứa Kình đang cắt rau, nghe hắn hỏi thì dừng một chút nói thật. Đêm qua có tổng cộng 3 tên trộm, chiều cao tầm trung bình bởi vì tối qua em cũng không nhìn rõ, em cũng quá lo lắng nên không nhớ được điểm đặc biệt của cơ thể bọn họ. Bọn họ có lưu lại thứ gì trong nhà không? Anh đi xem thử, không có gì, tối hôm qua em ở trong hệ thống thương thành mua máy kích điện đánh ngã 2 tên, người còn lại do hoảng sợ nên không dám xông mà đã cùng đồng bọn bỏ chạy. Em sợ máy kích điện không rõ nguồn gốc gây thêm phiền toái cũng không truy cứu nữa. Bọn họ lần này bị thương, ước chừng trong thời gian ngắn cũng không dám đến đây. Tề Vân Chi bình tĩnh nói, thời gian sau, những người đó nhất định sẽ đến đây trả thù. Hứa Kình biết hắn đang muốn nói cái gì, liền trầm giọng nói. Anh Tề, chúng ta trở về đem cây đương quy cùng củ sen bán đi. Anh đến đây ở cùng với em đi. Tề Vân Chi nhìn thấy hắn cuối cùng cũng không kiên trì nữa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Được, cũng vừa lúc thầy giáo cho em nghỉ vài ngày, chúng ta cùng nhau trở về thu hoạch củ sen cùng cây đương quy cũng đỡ phải suy nghĩ về việc này mỗi ngày. Tất cả đều nghe anh. Sau khi hai người dùng xong bữa trưa, Hứa Kình đạp xe chở Tề Vân Chi theo đường quốc lộ trở về khu nhân nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các đoạn đường đều trống trải, không có người đi bộ cùng xe cộ. Nên cả đoạn đường đều do Tề Vân Chi đạp xe, còn Hứa Kình chỉ cần cầm tay lái, nên hắn cũng không mệt mỏi. Trở lại khu nhân nguyên đã là 6 giờ chiều, hầu hết mọi người đều đã làm xong công việc nên có rất nhiều người thấy Hứa Kình thì kinh ngạc cùng hắn chào hỏi. Tiểu Hòa, cháu đã trở lại, chúng ta đã lâu không gặp cháu. Ở bên ngoài đi học thế nào, thành tích của cháu có ổn không? Có vất vả không? Vẫn rất tốt, cũng có người hỏi Hứa Kình về việc ở ngoài ruộng. Tiểu Hòa, ta nghĩ củ sen trong ruộng của cháu phát triển rất tốt, cá cũng đã lớn rồi, khi nào thì cháu bán củ sen cùng cá? Chắc trong mấy ngày tới, cháu trước đào củ sen, sau đó sẽ nhờ người vận chuyển ra khu bên ngoài bán. Mấy ngày nay cháu không có bận việc gì sao? Cháu trở về đã xin nghỉ phép chưa? Muốn tìm người giúp đỡ thì cứ nói, chú sẽ giúp cháu đào củ sen. Cảm ơn chú, nếu như cháu không làm kịp thì nhất định sẽ nhờ, lúa nhà chú chắc sẽ sớm phải thu hoạch đúng không? Trong vài ngày nữa sẽ thu hoạch, người đàn ông cười vui vẻ. Cháu có trí nhớ thật tốt, đã lâu như vậy vẫn nhớ nhà chúng ta có trồng lúa mùa nha. Khi vừa trở về, cháu có đi ngang qua cơ sở sản xuất xem thử, lúa mùa của nhà chú phát triển rất tốt, chắc chắn năm nay sẽ được mùa bội thu. Này, mượn lời tốt lành của cháu, năm này mùa màng thực tốt chắc sẽ thu hoạch không tệ, cháu đi xe về cũng mệt mỏi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, chú không quấy rầy cháu nữa. Hứa Kình vẫy tay tạm biệt người đàn ông, một lần nữa lái xe đi về nhà. Hàng xóm xung quanh đều biết Hứa Kình đã trở về, vì rất lâu không nhìn thấy nên một số gia đình đã tặng cho hắn đồ ăn, sợ hắn buổi tối bị đói. Đối lập với khu Nam Trần có trộm thì những người sống trong khu nhân nguyên tốt bụng và trung thực hơn rất nhiều, tâm tình Hứa Kình đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Vào buổi tối, bọn họ cũng không nấu nhiều món mà chỉ đơn giản nấu một nồi cơm lớn cùng một bát canh trứng, ăn kèm với đồ ăn được tặng bởi hàng xóm cũng quanh. Sáng hôm sau Hứa Kình thức dậy khi đồng hồ báo thức vâng lên, hắn cùng Tề Vân Chi đi ra ngoài ruộng đào củ sen. Hiện tại đã là tháng 11, thời tiết hơi lạnh và đây cũng là thời gian để đào củ sen trong ruộng của Hứa Kình đã phát triển hoàn toàn. Lá sen và cuống sen đều đã khô héo, trong ruộng vẫn còn một ít cá nên Hứa Kình rút khô nước cầm lấy cái thùng lớn đi bắt cá. Sau khi rút nước, Hứa Kình phát hiện ra không ít cá, bên trong vũng nước đọng lại có rất nhiều cá trạch cùng cá trê, chúng đang vùng vẫy làm hắn nhìn thấy rất hài lòng. Tại sao lại nhiều cá như vậy? Đây là một điều bất ngờ, hắn biết mình đã thả xuống bao nhiêu con cá, đáng ra trong ruộng không còn lại bao nhiêu cá nhưng số lượng hải tại nhiều hơn rất nhiều. Tề Vân Chi nói, mùa hè này đã có vài trận mưa lớn, chắc là cá theo mương khác tràn vào mương của chúng ta. Chấm, cá trong ruộng của chúng ta không chạy sao? Không có, anh đã kiểm tra rồi. Theo tính toán ban đầu của Hứa Kình, có nhiều nhất là 4 thùng cá ở trong ruộng, không nghĩ tới con số này sẽ tăng gấp đôi. Hứa Kình cười vui vẻ đến cong cả mắt vì có rất nhiều cá trong ruộng, bây giờ đã là mùa thu, những con cá này rất béo, sau khi xử lý xong cá đem bỏ vào trong nồi hong khô, mỗi người có cách ăn khác nhau, có thể chiên, hấp hoặc nấu canh đều rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu làm như vậy cảm thấy phiền phức thì sau khi làm sạch cá lấy một ít muối trà sát lên, đặt lên giá tre đem phơi nắng, cá phơi khô kiểu này giống như đã trải qua lễ rửa tội của nắng và gió thì càng thơm ngon hơn nhiều. Nếu muốn tiếp đãi khách trong ngày Tết có thể làm món cá khô kho ớt cay thêm 2 ly rượu nữa, chỉ như vậy thì đã có thể uống không cần xa hoa. Thừa dịp thời gian còn sớm không có người để ý đến, Hứa Kình nhanh chóng bán cá mới bắt được cho hệ thống, bán tổng cộng 6 thùng được hơn 180 cân, đây hẳn là cá này lần trước mới trôi vào trong ruộng, hệ thống chỉ trả với giá 30 tích phân mỗi cân nên hắn thu được tổng cộng 5.400 tích phân, khoảng thời gian này hắn đã sử dụng rất nhiều tích phân, nhưng hiện tại cũng kiếm lời được rất nhiều. Hiện tại thu vào thêm 5.400 tích phân, tổng cộng hắn đã hơn 39.000 tích phân. Hơn một năm trước, hắn cũng không dám nghĩ tới việc này. Hứa Kình cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của việc dùng tiền để kiếm tiền, với số tích phân hiện tại thì về sau việc kiếm tích phân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tề Vân Chi nhìn hắn chỉ mới bán 6 thùng cá, còn hơn 2 thùng liền hỏi. Cái này không bán sao? Ừm, không bán, chúng ta giữ lại cho chính mình ăn. Hứa Kình lộ ra một chút răng trắng. Dù sao cũng đã kiếm lời được nhiều tích phân như vậy, kiếm ít đi một chút cũng không sao. Tề Vân Chi trêu chọc hắn. Em đúng đứa trẻ tham tiền mà. Hứa Kình nghiêm túc gật đầu. Em đã nghĩ thông suốt rồi, nên ăn uống thì ăn uống, mục đích sống không phải chỉ là kiếm tích phân. Tề Vân Chi mỉm cười, cầm sẻng dẫn đầu đi đến ruộng sen để đào củ sen. Ruộng sen đã ngâm nước hơn một năm, toàn bùn mềm nhũn, một chân dẫm xuống muốn rút ra được phải cố sức. Tề Vân Chi rất khỏe, chút bùn này đối với hắn không là gì cả. Hứa Kình thì không được như vậy, ngay khi bước vào bùn cũng không di chuyển mà cả người liền ngã xuống. Tề Vân Chi đỡ hắn, nhìn dáng vẻ run rẩy của hắn nói. Đào củ sen quá mất sức, em đào không được, mau lên đi. Hứa Kình bước từng bước, trên mặt hiện lên vẻ cố chấp. Không sao anh Tề, em có thể làm được, đào vài lần thì sẽ thành thạo thôi. Tề Vân Chi vỗ bờ vai hắn, nghe lời, em đi đào đương quy cũng như nhau, không cần đến đây đào củ sen. Hứa Kình dãy dụa vài lần phát hiện bùn quá mềm không cử động chân được, cũng không giữ được thăng bằng huống chi là đào củ sen. Thật lâu Hứa Kình mới có thể đem chân của chính mình rút ra, bực bội đi tới mương nước bên cạnh rửa tay chân, thành thật cầm theo cái cuốc đi đào cây đương quy trong ruộng kế bên. Cây đương quy trong ruộng khác so với cây đương quy bên ngoài, bởi vì được tưới linh thủy cùng phân bón nên thân cây cứng cáp, toàn cây có màu đỏ tía. Nếu như ai đó không quen thuộc với cây đương quy chắc chắn sẽ không nhận ra. Hứa Kình đào được đương quy đem bán cho hệ thống, các hiệu thuốc thì chỉ mua thành phẩm đương quy, nhưng hệ thống thì khác, chỉ mua năng lượng sinh học có trong cây đương quy. Hứa Kình không cần phải gọt bỏ thân cây mà chỉ cần đào cả cây lên và bán là xong. Đương quy thích màu mỡ cũng như có yêu cầu nhất định đối với độ ẩm của đất. Tề Vân Chi vẫn luôn chú ý đến việc này, nên khi dùng cuốc đào thì có thể đào được một mảnh đất lớn dễ hơn nhiều so với đào củ sen. Hứa Kình lần đầu tập đào cũng không thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng hắn cũng không quen làm việc đồng áng, đôi khi đào đương quy sẽ làm hỏng, điều này khiến hắn càng thêm cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mẫu đương quy cũng không nhiều, Hứa Kình đào cẩn thận cả một buổi sáng cũng chỉ hơn 1/5, trong ruộng còn mảng lớn đương quy đang chờ hắn tiếp tục đào. Để không làm cho mọi người trong khu sinh sống nghi ngờ, Hứa Kình liền bán một phần đương quy, còn một phần khác thì lấy rơm rạ bó lại đem về nhà. Hắn làm bộ phải đem đương quy về nhà xử lý rồi mới có thể bán, sẽ không ai nghi ngờ. Mẫu đương quy này làm Hứa Kình thật kinh hỉ, hắn tính một chút chỉ mới thu hoạch được 1/5 mà được hơn 300 cân. Một cân đương quy hệ thống mua với giá 60 tích phân, chỉ với một mẫu ruộng như vậy hắn có thể thu hoạch hơn 90.000 tích phân. Tính đến chi phí hắn bỏ ra để trồng cây đương quy như các loại phân bón, linh thủy và thuốc trừ sâu, tổng chi tiêu hơn 3.000 tích phân, cùng với thời gian làm việc gần một năm, hắn đã kiếm được hơn 90.000 tích phân, việc này bội thu cũng không phải là lợi nhuận bình thường nữa rồi. Hứa Kình rất kích động đến nỗi không hề cảm thấy mệt mỏi khi đào cây đương quy, hắn cảm thấy càng có thêm động lực khi đào. Bên này một cuốc đi xuống là tích phân, bên kia một cuốc cũng là tích phân, mỗi một chút đều là tích phân, nhiều tích phân như vậy hắn làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi. Hứa Kình trong gió lạnh đổ mồ hôi, mà vẫn vui vẻ. Công việc bên kia của Tề Vân Chi cũng rất tốt, hắn có sức lực lớn, đôi tay mạnh mẽ nên đào củ sen rất nhanh, một cuốc đi xuống đã đào được một củ sen thật lớn. Hứa Kình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vui vẻ nghĩ thầm, hắn bên này đào một cuốc là tích phân, bên Tề Vân Chi đào một cuốc cũng là tích phân, hai người cộng lại hơn cả thu nhập trong một năm, những tháng còn lại không cần làm gì, chỉ cần ăn nằm một chỗ là được, bởi vì đã kiếm đủ nhiều rồi. Theo cách tốc độ kiếm tích phân như vậy, hắn đi học làm gì nữa? Chỉ cần chăm chỉ làm ruộng thôi. Hắn từng nghĩ đồ trong hệ thống quá đắt, hiện tại đắt cái gì? Một chút cũng không đắt, hệ thống mua đồ của người khác giá cũng rất cao. So với ngoài đời thực, đồ ở trong hệ thống tuyệt vời hơn nhiều. Hứa Kình cảm thấy vui vẻ mà làm việc, còn suy nghĩ về điều đó mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Buổi trưa mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hắn vẫn không biết mệt mà tiếp tục đào. Tề Vân Chi vội vàng chạy đến gọi hắn. Đã trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi trở lại. Hứa Kình đứng thẳng dậy xua tay. Không cần, em một chút cũng không cảm thấy mệt. Anh Tề, anh trở về ăn cơm đi, em sẽ tiếp tục đào thêm một lúc nữa. Tề Vân Chi từ ruộng sen đi lên, rửa sạch tay chân rồi đi đến kéo hắn. Như thế nào cũng phải về nhà ăn cơm, em hiện tại còn hứng thú thì không sao, nhưng sau một hồi hứng thú đi qua cũng sẽ biết mệt mỏi là như thế nào. Sẽ không, trong lòng em tự biết rõ. Tề Vân Chi mặt không biểu tình nhìn hắn, em thật là đứa nhỏ tham tiền, trong lòng tự biết rõ cái gì. Hứa Kình nhìn thấy hắn thật sự tức giận, cười tủm tỉm. Được rồi, chúng ta cùng nhau về ăn cơm, anh Tề hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay mới bắt cá, chúng ta ăn cá đi, trước tiên ăn canh cá, sau đó thì làm cá kho dưa chua. Tề Vân Chi gật đầu. Được, Hứa Kình về nhà lại hăng hái nấu cơm. Buổi chiều hơn 4 giờ, Tề Vân Chi đã đào xong toàn bộ củ sen trong ruộng sen, những củ sen to bằng bắp tay người đàn ông trưởng thành trông rất thích mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá củ sen cũng không cao, chỉ 33 tích phân một cân, Hứa Kình bán được tổng cộng 600 cân củ sen, còn dư lại 2 cái giỏ hắn tính toán để dành cho nhà mình ăn. Tề Vân Chi đào xong củ sen thì qua giúp Hứa Kình đào đương quy, Hứa Kình cầm cái thùng bỏ củ sen cùng đương quy đã hái vào đem về nhà, cứ chạy qua chạy lại nhiều lần như vậy mọi người trong khu sinh sống nhìn thấy liền chúc mừng hắn, vì được mùa màng bội thu. Hứa Kình trong lòng vui vẻ cũng không nói lại với mọi người, nhưng đêm hôm đó hắn đã tặng một ít củ sen đến nhà vài người bạn, cũng tặng cho hàng xóm một ít để họ nếm thử, nhất là gia đình Lương Lương Tử đã giúp hắn trong coi ruộng, Hứa Kình đưa cho gia đình của Lương Lương Tử nhiều nhất. Lần này Hứa Kình cũng không đưa cho nhà Lương Quốc Đào, nhà họ không nói gì cũng không nghe lời đồn đãi của mọi người, hai nhà vốn đã xa cách nên bây giờ không có gì để nói. Buổi tối ăn cơm xong liền đi ngủ, sáng sớm hôm sau Hứa Kình không đợi đồng hồ báo thức reo mà đã thức dậy, tinh thần tràn đầy khí lực mà lôi kéo Tề Vân Chi đi đào đương quy. Có nhiều tích phân như vậy, đừng nói là phải thức dậy sớm cho dù có bắt hắn thức suốt đêm thì cũng rất vui vẻ. Cách chương.